trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhan Cửu nhẹ nhàng múc một muỗng cháo, sau đó giả vờ vô tình làm rơi bát cháo tổ yến xuống đất. Âm thanh trong trẻo của chiếc bát vỡ vang lên. Cô đứng dậy, khuôn mặt thuần khiết như thiên thần, ánh mắt trong veo nhìn Hạ Đan Ngọc. Quả nhiên là quen sống nghèo khó, ăn đồ ngon cũng không có phúc phần. Viện Mộng Giao lạnh lùng cười mỉa, trên mặt tràn đầy sự chế giễu. Không sao, không sao. Hạ Đan Ngọc cố giấu đi vẻ khó chịu thoáng qua trên mặt, nhanh chóng thay thế bằng nụ cười ấm áp. Nhan Cửu, có phải con dạo này mệt quá rồi không? Sau khi làm xong thiết kế tốt nghiệp, con nên nghỉ ngơi vài ngày. Buổi tối con muốn ăn gì? Cô sẽ bảo bếp nấu cho con. Hạ Đan Ngọc bước tới, đưa tay vuốt tóc Hạ Nhan Cửu, giọng nói đầy vẻ quan tâm. Không cần, cô chăm sóc Mộng Giao tốt là được rồi. Hạ Nhan Cửu lạnh lùng gạt tay Hạ Đan Ngọc ra, nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ. Cô quay người rời đi. Dù vừa mới tái sinh, vẫn còn nhiều điều chưa nắm rõ, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là cứu anh trai mình. Sau khi cứu được anh, cô sẽ có thừa thời gian để đối phó với hai mẹ con này. Nhan Cửu, con định đi đâu? Để cô gọi lái xe đưa con đi nhé. Hạ Đan Ngọc vội vã gọi với theo. Không cần, con tự đi dạo chút thôi. Không quay đầu lại, Hạ Nhan Cửu mỉm cười lạnh lùng. Đi xe của họ, giống như kiếp trước, chẳng khác nào tự mình cung cấp địa chỉ cho cặp mẹ con rắn rết này. Mẹ, làm sao đây? Con nhỏ đó dường như đã cảm nhận được gì đó rồi. Hôm nay nó khác hoàn toàn so với mọi khi. Nhìn Hạ Nhan Cửu rời khỏi biệt thự, Viện Mộng Giao không thể ăn nổi nữa, vội vã chạy lên lầu với Hạ Đan Ngọc. Khuôn mặt tái nhợt, lo lắng hỏi, ta sẽ dặn lão Cố, bảo ông ta ra tay trên máy bay của Kiệt Vân. Chỉ trong vài ngày tới, thời gian sử dụng dấu vân tay của hai anh em chúng sắp đến. Giải quyết được đứa nào hay đứa đó, ngay cả một kẻ ngốc như Viện Mộng Giao cũng có thể cảm nhận được điều gì. Làm sao Hạ Đan Ngọc không nhận ra? Bà ta nghiến răng, khuôn mặt lộ rõ sự hung ác. Mẹ, đừng quên, con còn trông chờ vào Hạ Nhan Cửu để vào viện thiết kế đế đô nữa. Viện Mộng Giao lo lắng, mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống, đồ ngốc, mẹ chỉ có mình con là con gái, tất cả mọi thứ mẹ sẽ sắp xếp cho con ổn thỏa. Đừng lo lắng, con nhỏ đó tạm thời còn có giá trị, giữ nó lại vài ngày nữa. Bà ta nhẹ nhàng xoa đầu Viện Mộng Giao, trong mắt hiện rõ sự thương yêu. Nhưng khi nghĩ đến Hạ Nhan Cửu, khuôn mặt Hạ Đan Ngọc vốn còn đang mỉm cười bỗng chốc trở nên méo mó, đầy vẻ hiểm độc. Hạ Nhan Cửu cố ý đổi xe buýt vài lần, cuối cùng xác nhận không có ai theo dõi mới đến được bộ tư lệnh không quân ở ven biển đế đô. Anh trai cô, Hạ Kiệt Vân, là phi công của không quân. Anh luôn là niềm tự hào của Hạ Nhan Cửu. Còn trẻ như vậy mà anh đã lập được vô số công lao. Trong bộ tư lệnh không quân danh tiếng nhất, nơi tập trung những nhân tài ưu tú nhất của đế quốc, anh trai cô là một trong những người được coi trọng nhất, có tiềm năng phát triển vô hạn. Anh à, em tuyệt đối sẽ không để anh gặp chuyện đâu. Kiếp trước, anh trai cô đã vĩnh viễn nằm lại dưới biển. Khi tìm thấy thi thể của anh, dù anh đã không còn sống, nhưng cơ thể vẫn trong tư thế chiến đấu khi bay, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Nghĩ đến điều này, nước mắt của Hạ Nhan Cửu lại không kiềm được mà lăn xuống. Cô dùng sức gật đầu, ánh mắt kiên quyết, bàn tay nhỏ nắm chặt lại, tự thề với chính mình. Cách chương.